Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần cuối của bộ truyện ma dân gian kinh dị Chiếc Kiệu Ma của tác giả Nguyễn Nguyễn. Phần cuối: Giải trừ nghiệp chướng. Bên trong cái bệnh viện tâm thần lạnh lẽo ở trên thành phố, người ta vừa chuyển một người phụ nữ lên thẳng bệnh viện lớn vì bà ta đang lên cơn co giật dữ dội. Gương mặt xám quét, hai con mắt muốn lồi ra, như thể bà vừa chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Người ta chuẩn đoán là bà bị tăng xong máu, căng dây thần kinh và phải đưa vào cấp cứu gấp, không thì nguy hiểm đến tính mạng. Trời hôm đó vẫn âm u lắm, những cơn mưa phùn lâm râm lất phất rơi đủ để khiến cho người bộ hành ướt cả mái đầu. Từng bước chân vội vã, cả hai người trung niên cùng với một ông già ngang qua mấy dũng nước động rồi tiến vô sảnh chính của bệnh viện. Tôi là người thân của bệnh nhân Nguyễn Thị Nguyệt, vừa được chuyển vô phòng cấp cứu từ bệnh viện tâm thần đó. Cô y tá vừa nghe đến tên thì đã vội nói: chị đi theo tôi. Dứt lời, cô dẫn ba người bọn họ đi dọc qua mấy dãy hành lang thiếu ánh sáng. Hai bên đường bệnh nhân nằm nheo nhóc trên mấy cái giường bổ sung. Dãy hành lang nào cũng có gần chục cái như vậy. Còn thân nhân thì đang thẫn thờ ngồi sát ngay bên cạnh, đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn về phía xa xăm khuất nắng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi. Mấy cái thân thể bất động, tay chân được treo lủng lẳng bó bột bằng thạch cao trên những cái xà ngang. Họ nằm đó không cửa quậy, thở qua một cái máy không nói được lời nào. Nếu muốn biết còn sống hay đã chết, chỉ còn có cách nhìn vào đôi mắt đen lâu lâu khẽ lay động mà đảo xung quanh, tựa hồ như muốn ghi lại cảnh tượng cuối cùng mà linh hồn này, thể xác này có thể còn nhớ được trước khi bước về cõi âm thế. Nhìn cái khung cảnh nơi đây, chính là một bức tranh u buồn sầu thảm, chỉ có hai màu đen trắng như cái dòng âm dương tuần hoàn, chỉ có sống hay là chết mà thôi. Đời có quá nhiều đau thương, bước vào đây mới biết sinh tử chia lìa, thật ra chỉ nằm trong một gang tấc, như một cái trò kéo co mà người nắm đầu dây chính là dương gian và cõi âm tỵ. Ba tôi lướt qua một gian phòng với năm cái giường bệnh, trong đó có một người đàn bà đang gào khóc trước thi thể của một người đàn ông đã trạc ngoài lục tuần. Nhịp tim của ông ta là một đường kẻ thẳng đều tăm tắp, hiện lên một cách rõ ràng trên cái máy đo bằng sắt lạnh lùng đến đáng sợ. Ông ta qua đời vừa được vài phút, ra đi một cách bất ngờ không thể nào nhanh hơn, giống như ba tôi tối qua. Nếu không có sự dự liệu trước và được mách bảo của vong linh cô bé đỏ, thì chắc hẳn rằng nhịp tim của ông cũng đã ngưng lại nhanh chóng như vậy rồi. Ông ba sảnh lúc tối đang nằm ngủ ở phòng kế bên, thì tự dưng ông nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến từ cửa lại gần đến cái giường ông đang nằm. Cậu ba. Ông mở mắt ra thì trước mắt ông bây giờ chính là cô Oanh, người trong cái trận trấn yểm năm nào. Đứa bé con nhỏ xíu mặc bộ đồ đỏ đang đứng trước mặt ông, đứa cháu gái mà ông đã giấu kín thân phận suốt bao nhiêu năm trời. Nó đứng đó chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh, cũng chính là phòng của ba tôi. Cô bé đỏ nói với ông ba sành cái gì đó rồi tan biến mất trong màn đêm mịt mờ, tựa như cái cách mà cô đến. Lập tức ông gọi bà Nguyệt dậy, chạy ngay qua phòng kế bên, gọi lễ tân khách sạn nhờ gấp rút mở cánh cửa xông vô bên trong. Thì ngay cái lúc đó, chính là ba tôi đang đứng ở ngay cái cửa ban công, chuẩn bị lao mình xuống dưới. Ký ức kia tạm xếp lại, khi ba người bây giờ đang đi theo cô y tá vào một dãy hành lang khác đã ám muội thời gian. Lớp sơn tường đã bong tróc, chuyển từ trắng sang màu ngà. Tiếng người khóc lóc bắt đầu nhiều hơn. Họ ngồi trên băng ghế bằng sắt kê dọc sát hai bên vách phòng cấp cứu. Bà vô phòng cấp cứu cũng gần được tiếng rồi, một người theo tôi làm thủ tục, còn lại ngồi ở đây chờ nghe. Bà Liễu đi theo cô gái mặc bộ đồ blue trắng, còn ông ba sành cùng với ba tôi ngồi lại chờ tín hiệu đèn trên cái biển cấp cứu từ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net